Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, chương 2151 Thiếu Dương Bí Mật 1. Là rất quái lạ, Lão Quách trầm ngâm nói, ngươi trở lại cố gắng hồi ức một hồi ngươi vẫn là không phải đi về. Ngươi ngay ở ta này ở lại đi, lần sau lại mơ tới những này, tranh thủ nhớ kỹ một ít chi tiết nhỏ. Mỹ Hoa không hiểu hỏi, làm cái gì vậy? Ngươi trước tiên đừng hỏi, ngược lại ngươi ngay ở ta đây ở, theo ta nói đi làm. Tạ Vũ Tình đối với Mỹ Hoa nói, ngươi có thể đừng nghe hắn. Này lão sắc lang, ngươi tại đây với hắn ở cùng nhau, quả thực chính là dê vào miệng cọp a. Lão Quách một con phiền muộn, ngươi nói được lắm, xem ta có thể đánh được nàng tự. Há? Đó cũng là, vậy ta liền yên tâm. Lão Quách vừa nghe thật buồn bực, hóa ra ta muốn là đánh thắng được nàng. Ngươi vẫn chưa yên tâm, ta là loại người như vậy sao? Tạ Vũ Tình gật gật đầu, ngươi cũng thật là người như thế. Lão Quách khoát tay một cái nói rằng, ta và các ngươi nói chính sự, còn trêu chọc ta, không để ý đến các ngươi. Tạ Vũ Tình đang nghiêm nghị, nói rằng, Mỹ Hoa làm mộng, làm sao, người tại sao coi trọng như vậy? Cái này, ta chỉ là có một cái suy đoán, cũng không đầu mối gì. Trước tiên không nói cái này, nếu như có kết quả lại nói, trước hết để cho Mỹ Hoa ở ta này ở lại một trận lại nói. Kết thúc cái đề tài này sau khi, Lão Quách lại nghĩ tới chuyện khác, dò hỏi Tiểu Thanh bọn họ Thanh Minh giới cuộc chiến trước mắt thế nào rồi. Chính là như vậy, chiến sự giằng co, thì tộc lần này thật là có bị mà đến, cũng đem hết toàn lực. Lão Quách lẩm bẩm nói rằng, đó là đương nhiên, thì tộc ngủ đông lâu như vậy, lần này nếu phát khởi thế công, tự nhiên không chết không thôi, không biết không giới thủ được sao. Qua qua chen vào một câu, ta xem a, thì tộc muốn hoàn toàn chiếm lĩnh không giới, đó là không thể. Có điều không giới chư phe thế lực muốn đem thi tộc đánh đuổi, cũng là không làm được. Thi tộc muốn nên chính là kết quả này. Lão Quách lẩm bẩm nói rằng, qua qua nhảy đến hắn cái ghế trên tay vịn, lung lay một hồi bờ vai của hắn, nói rằng, ngươi nói cái kia Long Hoa biết, bọn họ muốn chọn ra tân đệ nhất đệ tử, ngươi cùng Tô Khâm Trương bọn họ có biện pháp gì ngăn cản a? Có biện pháp gì? Tiểu Tô bạn học ở gặp trên gặp, dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ có như ấy, còn ta có thể không tư cách tham gia Long Hoa biết. Qua qua nói, ngươi nhất định phải tham gia. Hơn nữa muốn mang ta đi. Lão Quách liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đi có thể làm gì? Qua qua cắn môi. Nói, nếu như bọn họ thực sự hùng hổ dọa người, phải đem lão đại từ Mao Sơn đuổi ra ngoài. Ta có lẽ có biện pháp ngăn cản. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, để đoàn người cảm giác hắn không phải ở nói bậy. Liền hỏi, ngươi có thể có biện pháp gì? Qua qua thở dài, nói, ta có một bí mật, với ai đều chưa từng nói qua. Lão Quách sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới này cha. Nói rằng, có phải là lần trước, Đạo Phong ép hỏi ngươi tại sao muốn ẩn núp đến tiểu sư đệ bên người. Sau đó tiểu sư đệ dò hỏi ngươi, ngươi cũng thật tốt. Qua qua gật gù, ta không nói, chính là lão đại suy nghĩ. Xác thực nói, đây là hai cái bí mật, ta vẫn miệng kín như bưng, chỉ là sợ lão đại biết rồi suy nghĩ nhiều. Lão Quách quá khứ đóng kỹ cửa lại, ở trong phòng đốt cháy ba chi mê điệt hương. Đây là một loại đặc chế mê điệt hương, sương khói sẽ ở cục bộ quấy dày khí tràng, sợ bị tất cả sinh linh nghe trộm đến trong đó người nói chuyện. Phương pháp này không có Diệp Thiếu Dương bí thuật dùng tốt, không gạt được chăm chú nghe lỗ tai, có điều bình thường sinh linh tuyệt đối là không nghe thấy. Một bí mật, kỳ thực là quan hệ đến lão đại thân thế. Lão Quách cùng Tạ Vũ Tình mọi người lẫn nhau nhìn lại. đều là một mặt hoài nghi. Thiếu Dương không phải Diệp gia thôn sinh ra sao? Phụ mẫu đều mất, tổ tiên là cái gì Diệp Pháp Thiện? Còn có cái gì thân thế nói chuyện? Tạ Vũ Tình tò mò nói rằng, qua qua do dự, đối với lão Quách nói, thật muốn bây giờ nói sao? Phí lời, ngươi đều nói đến đây mức, đột nhiên không nói, ngươi muốn gấp chết à? Tiểu sư đệ lại không ở này, nếu như là đối với hắn không tốt sự, quá mức đồng thời bảo mật, ai cũng đừng nói cho hắn. Đoàn người dồn dập gật đầu, đám gia hỏa này, vì Diệp Thiếu Dương có thể quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Chớ nói chi là bảo thủ một bí mật, qua qua cuối cùng cũng coi như hạ quyết tâm, tuy rằng hoàn cảnh rất an toàn, vẫn là đem đại gia tụ tập lại một chỗ. Thấp giọng nói rằng, Diệp Pháp Thiện, không chết, cái gì? Mấy người đồng thời gọi dậy đến, lão Quách chén trà trong tay đánh, nước trà tiên một thân, cũng không kịp nhớ lau lau rồi. Kinh ngạc mà nhìn qua qua, Diệp Pháp Thiện không chết. Năm đó hắn xác thực là tiến vào Thái Âm Sơn, nỗ lực đánh chết Vô Cực Quỷ Vương. Thế nhưng thất bại, thế nhưng hắn nguyên thần vẫn còn. Vẫn cứ ở lại Thái Âm Sơn bên trong. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nếu thất bại, làm sao gặp bất tử? Diệp Pháp Thiện đi Thái Âm Sơn trước, đã chém ba thi, chứng được Hỗn Nguyên Đại Đạo, có thể nói là vô địch thiên hạ. Không phải vậy hắn làm sao có thể xông vào Thái Âm Sơn? Hắn bỏ qua thân thể, ở quỷ vực bồi hồi hơn trăm năm. Thái Âm Sơn ở ấm nước Hà phần cuối, phù đồ trong biển, có điều cũng không phải các người nghĩ tới như vậy là một ngọn núi tủng đứng ở đó. Mà là, qua qua gãi gãi đầu, nói như thế nào đây, lại như rất nhiều tà vật mở ra động phủ như thế. Chỉ cần thực lực đầy đủ, coi như là một hạt cát, cũng có thể mở ra một cái không gian thật lớn. Thái Âm Sơn lối vào liền ẩn giấu ở phù đồ trong biển. Nếu như không có manh mối, muốn tìm được Thái Âm Sơn vị trí, lại như mò kim đáy biển như thế, trên căn bản không thể thành công. Có điều Diệp Pháp Thiện ở phù đồ trong biển tìm hơn trăm năm, vẫn đúng là để hắn tìm tới. Thế nhưng Thái Âm Sơn ở ngoài có mạnh mẽ cấm chế, coi như tìm tới Thái Âm Sơn lối vào, cũng là không thể đi vào đi. Có điều, Diệp Thiếu Dương lại dùng trăm năm thời gian, lại tìm tới đột phá cấm chế biện pháp, chui vào. Ai ya, này Diệp Pháp Thiện, thần, lão Quách nghe đến nơi này, không nhịn được tán một tiếng. Qua qua không để ý tới, tiếp tục nói, Diệp Pháp Thiện ở tiến vào Thái Âm Sơn sau khi bị phát hiện, cùng Vô Cực Quỷ Vương đại chiến một trận, có điều thua với Quỷ Vương, nhưng hắn là chém ra ba thi Đại La Kim Tiên, không có thân thể, cũng không có hồn phách, nguyên thần bất diệt, lại dùng một loại cấm chế, đem chính mình vững vàng đinh ở chính giữa, coi như là Vô Cực Quỷ Vương, cũng không có cách nào chân chính giết chết hắn, chỉ có đem hắn vây ở Thái Âm Sơn bên trong. Lão Quách chậm rãi gật đầu, đều nói tiên nhân là bất tử, chém ra ba thi người, nguyên thần bất diệt, xác thực bằng là bất tử. Ta vốn là khéo lòng đất thập nhị niên thiền, lúc đó Diệp Pháp Thiện bị phong ấn địa phương, ngay ở ta phụ cận, ta cũng không biết hắn là làm sao thông qua phong ấn, dùng thần niệm cùng ta trao đổi, khả năng là... Nói còn chưa dứt lời liền bị Tiểu Thanh đánh gãy, nói rằng, tiên nhân phép thuật, làm sao có thể hiểu, cái này không trọng yếu. Lão nhị ngươi nói thẳng trọng điểm, qua qua liếc xéo hắn một cái, nói tiếp, ta trong đất dưới rất nhiều năm, bên người không người làm bạn, hắn nói ta tư chất tốt, truyền thụ ta một ít huyền công, giúp ta tu luyện. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.